Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 1207, sân trường kiếp sống tiếc nuối. Này, nghe nói không, Tuyết Nữ nhất tộc lại phát sinh đại sự. Có tin tức linh thông đồng học kích động mở miệng nói. Đại sự gì à? Nghe nói các nàng ở tạm tị nạn địa phương. Đột nhiên từ lạnh vô cùng thánh địa không trung nện xuống mấy chục tòa tuyết sơn. Đem mấy chục ngàn danh tuyết nữ cũng đập chết đây. T, đây là tình huống gì? Không biết a, nghe nói ngay cả nữ đế cũng không biết nguyên nhân. Quá quỷ dị, tuyết nữ thật là lắm tai nạn một cái dân tộc a. Ha, ngươi còn biết là địch nhân thương tiếc. Nhiều như vậy trôi tiểu thư lượng tỷ. Cứ như vậy không giải thích được tử. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Ta chỉ là kỳ quái. Tại sao tuyết nữ gần đây sẽ xui xẻo như vậy? Gia không đã đủ thảm. Lại còn bị lão gia tuyết sơn đập gần chết. Một bộ muốn vong tộc dáng vẻ. An Lâm lóng tay nghe các bạn học nghị luận. Lâm vào trong trầm tư. Ném tuyết sơn đập tuyết nữ. Có cá tính như vậy sao? Hắn không khỏi có chút bận tâm tới thượng quan nghệ sư tỷ. Cũng không biết bây giờ nàng thế nào. Thượng lần gặp gỡ hay là ở Thái Sơ cổ vực bên trong. Lúc ấy nàng đã là một con tóc bạc. Hai con người cũng thay đổi thành kim sắc. Làm cho người ta cảm giác với Mộng Chi Đại Tế Ti rất giống. Nàng có thể hay không ở tuyết nữ địa phương. Càng lún càng sâu hồi không đầu đây. Sau này phải tìm cơ hội đi tuyết nữ nơi kia nhìn một chút thượng quan nghệ mới được. An Lâm ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mở miệng lẩm bẩm đạo. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Khoảng cách thiên đình hội bàn đào mở ngày càng gần. Thái Sơ đại lục với thiên đình giao hảo thế lực. Rối rít bắt đầu lên đường đi. Toàn bộ đại lục cao tầng thế lực. Tựa hồ lại bắt đầu náo nhiệt lên. An Lâm hay là ở trường học nhàn nhã thượng đến giờ học. Bị học đệ học muội môn cường thế vây xem sau một thời gian ngắn. Nhiệt độ rốt cuộc có chút hòa hoãn. Hắn xuất hành cũng sẽ không bị bao vây chặn đánh. Bầu không khí so với dĩ vãng dễ dàng không ít. Hắn cũng không bài xích học đệ học muội môn cuồng nhiệt. Ngược lại, hắn phi thường quý trọng trải nghiệm như thế này. Dù sao, trải qua không lâu lắm, hắn sẽ phải rời khỏi cái này sân trường. Sau khi tốt nghiệp, loại này được học sinh cuồng nhiệt ủng hộ cùng sùng bái thời gian rất có thể liền muốn một đi không. Trở lại, hắn sau này có lẽ có thể đi đến thiên đình chiến thần nhị lang thần độ cao. Càng châu bò, có thể sẽ đi đến thiên đình ngũ đế độ cao. Nhưng là tuy vậy, đối với sân trường học sinh mà nói, khả năng chỉ là nhiều mấy phần đối với truyền thuyết nhân vật hướng tới. Lại nhất định sẽ thiếu mấy phần thân cận. Dù sao, không kia học sinh dám cho thiên đình ngũ đế chuyển thư tình a. Nhưng An Lâm lại nhận được không ít. Nam nữ, nhân loại, những chủng tộc khác đều có. Có lẽ cũng bởi vì tất cả mọi người là nơi này học sinh. Hơn nữa An Lâm tương đối khá nói chuyện. Một ngày sáng sớm, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, bốn người chạy tới trường học trên một ngọn núi, nhìn sân trường phong cảnh, thưởng thức trà luận đạo. Hiên Viên Thành thâm thúy sáng ngời cặp mắt nhìn xa xa mới sinh thái dương. Khẽ thở dài, chúng ta giống như đông phương kia một vòng sơ nhật, tinh thần phấn chấn bồng bột, chiếu sáng thế gian. Nhưng vẫn không là nổi bật nhất thời khác. Tô Thiển Vân tựa như có cảm giác, nở rộ cười lúm đồng tiền, mặt lộ hướng tới đạo. Có lẽ ta lúc nào cũng có thể giống như Thường Nga tỷ tỷ như thế, trở thành trên trời trăng sáng, ở đen ban đêm, trở thành nổi bật nhất tồn tại. Này Tô Tô, chớ quên nguyệt lượng chỉ có một. Ngươi đây là muốn cùng Thường Nga cướp chén cơm sao? An Lâm bị Tô Thiển Vân giải thích hù được. Hứa Tiểu Lan lại vào lúc này cười nói. Ta cảm thấy được Tô Tô lời nói không tật xấu. thế sự không có tuyệt đối a. Trong thiên địa quy củ không chính là dùng để đánh vỡ sao? An Lâm, ngươi có thể chạm phá cổ long khu vực quy tắc. Dựa vào cái gì Tô Tô lại không thể đây? An Lâm có chút không lời chống đỡ. Hứa Tiểu Lan thật đúng là cảm tưởng. Đúng, chỉ cần lực lượng đủ mạnh là có thể xông phá hết thảy trở ngại. Hiên Viên Thành hai tròng mắt tựa như có một vẻ kiên định ngọn lửa thoáng qua. Hiển nhiên đồng ý Hứa Tiểu Lan giải thích. Tô Thiển Vân lại khoát tay lia lịa nói. Không phải là các ngươi muốn như vậy á. Thường Nga tỷ tỷ nói qua. Nếu như nàng trở thành Nguyệt Lượng Thần. Sau này nàng không muốn làm. Sau khi về hưu sẽ để cho ta nhận ca tới. Cho nên ta mới có hơi mong đợi đấy. An Lâm thiếu chút nữa một hớp nước trà phun ra ngoài. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép. Hiên Viên Thành, ngoặc kép, chúng ta với ngươi nói nghịch thiên, gắng sức bính bác, ngươi lại nói cho chúng ta biết ngươi dựa vào quan hệ là được. Lúc này bọn họ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, có người tỉ tỉ thật tốt, nghe nói Vương Huyền chiến học trường cũng có nghỉ phép, chuẩn bị trở về một chuyến trường học. Hiên Viên Thành mở miệng nói, Vương Huyền chiến học trường ở chống đỡ tuyết nữ trong chiến tranh. Xây hạ hiển hách chiến công, bây giờ cũng coi là ngồi vinh dự trở về, ta cũng muốn đi gặp hắn một chút. An Lâm cười nói, hắn ở trường học cũng coi là không để lại tiếc nuối a. Hứa Tiểu Lan đi theo cảm khái một tiếng. Tô Thiển Vân mím môi trà xanh, cười yếu ớt đạo, ta cũng không có tiếc nuối đâu rồi. Trước khi tốt nghiệp đi đến hóa thần cảnh, còn tiến vào sân trường danh nhân đường, ta cũng vậy, thành công hoàn thành nhập học trước mục tiêu, tấn thăng hóa thần cảnh, cùng với tiến vào sân trường danh nhân đường. Hiên Viên Thành mặt đầy mỉm cười nói, trên mặt của Hứa Tiểu Lan nụ cười sáng rỡ, ta cũng không có tiếc nuối đâu rồi, tiến vào sân trường danh nhân đường, tấn thăng phản hư cảnh. Đem sân trường ở trường học sinh nhanh nhất đột phá phản hư cảnh ghi chép cũng cho phá. Tô Thiển Vân cùng Hiên Viên Thành ngực nhét vào. An Lâm mắt lộ ra sầu bi. Ta ngược lại thật ra có một ít tiếc nuối. Mặc dù tiến vào sân trường danh nhân đường, còn đem tiên linh tháp hoàn tù tì một lần, nhưng lại không có tấn thăng phản hư cảnh. Hy vọng hết thảy còn kịp. Tô Thiển Vân cùng Hiên Viên Thành đột nhiên có loại cơ tim tắc nghẽn cảm. Giác, đại lão, van cầu ngươi đừng lại kích thích nhân. Uống cái trà lại không thể thật dễ nói chuyện sao? An Lâm đồng học, ngươi thay đổi, ngươi không còn là đã từng cái kia chất phác dễ thương thiếu niên. Hiên Viên Thành mặt đầy u oán, nói, ta đột nhiên có chút hoài niệm tốt nghiệp đường Tây Môn học trường. Nếu như hắn ở chỗ này, ta uống trà sẽ vui thích rất nhiều. Tô Thiển Vân xanh thẳm đôi mắt rũ thấp, nhỏ vểnh cái miệng nhỏ nhắn, giống như chỉ đáng thương mèo con. Nàng cảm thấy nàng và Hiên Viên Thành thay thế đường Tây Môn vị trí. Rất bi thảm, ha ha, thực ra chúng ta còn có một cái chung nhau tiếc nuối đây. Hứa Tiểu Lan thấy vậy lập tức mở miệng. Rời đi mọi người chú ý lực. Cái gì tiếc nuối? Hiên Viên Thành hỏi. Mọi người cũng đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan cười nói, chúng ta đều biết Tiên Liên Đại phó hiệu trưởng là Ngọc Hoa Thiên Tiên, nhưng Tiên Liên Đại tá trưởng đây, các ngươi gặp qua không có? Lời vừa nói ra, mọi người đều là bừng tỉnh. Đúng vậy, cho đến tốt nghiệp, ngay cả hiệu trưởng cũng chưa từng thấy. Đây thật là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Người hiệu trưởng này cũng không biết đang làm gì vậy. Không có chút nào cảm giác tồn tại nha. Nghe nói hiệu trưởng sẽ tới tham gia hội bàn đào. Thật muốn gặp hắn đâu rồi. Kết ta Tiên Liên Đại học tập kiếp sống tiếc nuối. Nói tới hiệu trưởng, An Lâm bọn người hăng hái. Rối rít suy đoán hiệu trưởng là làm gì. Mọi người ở đây tâm sự thời điểm. Sắc trời dần dần trở tối, An Lâm đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn bầu trời. Trên bầu trời, vốn là tinh không vạn lý, giờ phút này lại dần dần bị mây đen bao phủ. Có vật gì muốn tới? An Lâm nghiêm nghị nói. Hứa Tiểu Lan rút ra kiếm xuất vỏ. Kiếp sau linh rất mạnh. Ùng ùng, tầng mây đột nhiên truyền tới một trận cực kỳ mãnh liệt rung rung. Một cái lớn vô cùng thân thể bắt đầu từ trong tầng mây toát ra. Hiển lộ với thế gian, toàn thân nó đen nhánh bóng loáng, có vô cùng phong phú lưu tuyến cảm thân cá. Phần đáy có bốn cái vừa thô lại đoàn cước, cùng với quấn vòng quanh tử ánh sáng màu lôi đuôi dài. Thân thể động một cái, liền đập ở sân trường một nơi trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đi theo run rẩy. Cái quái gì? An Lâm sợ, trong trường học đột nhiên xuất hiện một cái quái vật. Dù là ai dọa cho giật mình, giờ phút này Hiên Viên Thành đã ngự kiếm lên. Đi, chúng ta đi xem một cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.